Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Từ Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129, Victoria cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Lý Diêu ra khoang thuyền thời điểm, tứ phía bốn phương tám hướng vây quanh mấy chục chiếc phun ra hình hoa đồ án hình cái đĩa thuyền. Đỉnh đầu lớn nhất phi thuyền là một chiếc cúc dại hình hoa hình cái đĩa bay đột kích hạm. Chiếc thuyền này không phải phun ra hình hoa, mà là bản thân liền là hoa cúc hình dạng, màu trắng cánh hoa, màu vàng hoa tâm, phảng phất cho thái không băng lãnh mang đến một tia nhàn nhạt cúc hương. Thuyền bụng phun ra một cái màu đen chữ vương. Vương hạ mặt cúc màu trắng bảy, xuyên thấu qua hơi có vẻ phong tao thân thuyền. Lý Diêu có thể cảm nhận được, trong chiếc thuyền này có một cái cường đại nam nhân. Kia bẩm sinh nguyên vẹn linh áp cũng không thua Lý Vô Tà nhiều lắm. Mặc dù còn không đạt được đỉnh cấp, nhưng so ý nhĩ phàm thực lực muốn rõ ràng mạnh một cái cấp bậc. Lấy Lý Diêu năm đó xem vua hải tặc kinh nghiệm, có lẽ cái này chính là trong truyền thuyết chuẩn lớn tướng cấp. Tinh tặc vương hạm đội thứ bảy, Lý Diêu mơ hồ nhớ tới cái gì, nhưng bởi vì hắc sắc vi hào sớm đổi thành tiên, hắn cũng không có đem cái này cúc hoa thuyền cùng cái kia con nhím nam liên hệ tới. Cái buông lời nói, ta không muốn can thiệp tinh tặc vương sự tình, bất quá ngư nhân nô dịch cùng giao dịch bị cấm chỉ. Những này ngư nhân ta nhất định phải đưa đến Bạch Dạ đi. Thanh âm của hắn đi qua chân không cùng thuyền xác, thẳng đến dã cúc hoa hào khoang điều khiển. Hình nam phó quan trước tiên nói, cấm ngư nhân giao dịch là chính ngươi biên a. Đế quốc nhưng không có cái này pháp luật. Thanh âm của nam nhân thông qua phi thuyền chân không loa phóng thanh truyền ra. Lý Diêu nói, rất nhanh liền có. Carlos minh bạch, người này chính là ăn cướp trắng trợn. Ta là tinh tặc vương hạm đội thứ bảy hạm chủ Carlos. Một tháng trước, ta bằng hữu Hắc Kinh tiên sinh đã từng một chân truyền tống đến thuyền của ta bên trên. Nửa đường lại bị một cái kiếm khí vờn quanh bàn tay lớn cho sinh sinh túm trở về. Người kia là ngươi sao? Lý Diêu nghe xong, lúc này mới nhớ tới một tháng trước Vĩnh Động Tinh sự tình. Là đầy người cắm ngược hắc kiếm con nhím nam sao? Chi tiết nhớ không quá rõ ràng. Bất quá nghe ngươi miêu tả, hẳn là ta. Vừa dứt lời, màu trắng cúc cánh vạn kiếm bay ra. Hàng ngàn hàng vạn chuôi mỏng manh dao sắc kiếm, bện thành quỷ dị hình hoa kiếm trận. Cách ngoài mấy trượng đem Lý Diêu vây vào giữa. Linh áp bản thân cũng không quá cao, nhưng thông qua quỷ dị kiếm trận chồng lên, ngừng tụ ra thao thiên kiếm ép. Từng kiếm một tứ ngược lăng trì. Cái này chỉ là kiếm ý. Lý Diêu không nhúc nhích. Không nghĩ tới người này kiếm thuật mặc dù không đi đường thường, nhưng thật là có điểm đồ vật. Một cái vóc dáng cùng Lý Diêu tương tự, nhưng rõ ràng hẹp một vòng nam nhân, xuất hiện tại kiếm trận bên ngoài. Cùng Lý Diêu mặt đối mặt, cách kiếm nhìn nhau, mặc sắc thái diễm lệ cổ điển Tây Dương kiếm bào. Trên quần áo hoa văn ẩn hàm một loại nào đó đồng bộ kiếm trận pháp tác. Nam nhân ngũ quan tú mỹ, trên mặt vẽ lấy đạm trang. Một đôi mặt mày cực kỳ câu người, chỉ xem mặt để cho người ta có chút phân biệt không ra nam nữ đến. Nhưng thanh âm lại ngậm lấy nghiêm nghị kiếm ý, để cho người ta đột nhiên mát lạnh. Xem ngươi biểu lộ, giống như cảm thấy mình là vô địch, không ai có thể gây tổn thương cho ngươi. Có sao? Lý Diêu sững sờ, mắt nhìn cánh tay, bị thánh tu công chúa bắt vết cắt mới vừa vặn kết vảy. Ta đây không phải mới vừa bị người chảo thương sao? A, nam nhân, Carlos thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng tính toán Lý Diêu thực lực. Đối mặt hắn hoang dã cúc kiếm trận, cái này nam nhân không khỏi quá chấn định. Chấn định đến có chút quá tại tiêu sái. Nếu không phải địch nhân, loại này tiêu sái tự do nam nhân thích hợp nhất làm bằng hữu. Đáng tiếc không làm được. Carlos nghĩ thầm, người này xem ra là thật kiếm thánh. Hoa thần giấu sao không tại bên cạnh hắn. Giờ phút này cùng một cái kiếm thánh đơn đấu, hơi có chút mạo hiểm. Nghĩ như vậy, hắn lắc đầu thu hồi kiếm trận. Tuấn Mỹ dung nhan trực diện Lý Diêu. Ta không ưa thích tại không người vũ trụ chiến đấu. Ngư nhân ngươi có thể mang đi. Hậu cần thuyền nhất định phải lưu lại. không cho Lý Diêu đồng ý hoặc cự tuyệt thời gian. Lập tức lại nói, ta cho ngươi đồng dạng đồ vật. Lý Diêu có chút hiếu kỳ. Cái gì đồ vật? Carlos lấy ra một phong thiếp vàng song khai thư mời. Ném cho Lý Diêu. Lý Diêu tiếp đến xem xét. Là ma phương tinh cầu hội thư mời. Mà lại tân khách tính danh cột. Khắc chính là Lý Diêu hai chữ. Chữ viết rất mới. Đại khái là cái này ra hỏa tạm thời dùng bàn tay kiếm khí khắc xuống. Chữ nếu như người. Đồng dạng tu Mỹ phóng khoáng. Ta sẽ ở ma phương tinh cầu giết ngươi. Nhìn chằm chằm Lý Diêu. Lưu lại một câu như vậy. Carlos quay người trở về phi thuyền. Tốt, có thời gian ta đi qua nhìn một chút. Lý Diêu coi như không nghe thấy đối phương ngoan thoại. Thu hồi thiếp vàng thư mời. Quay người trở về hậu cần thuyền. Hắn cũng không có dựa theo Carlos nói. Lưu lại hậu cần thuyền. Mà là mở ra hậu cần thuyền cùng hiện trường tất cả hộ vệ thuyền. Không nhanh không chậm theo vòng vây trong khe hở bay ra ngoài. Nghênh ngang quay đầu đi. Dã Cúc Hoa Hào trong khoang thuyền. Hình nam phó quan không hiểu hỏi. Tại sao muốn thả hắn đi? Carlos khoanh chân ngồi xuống. Bưng lên bốc hơi nóng trà hoa cúc. Nhìn chằm chằm trên màn hình lớn đấu kiếm tranh tài. Ánh mắt mỹ lệ mà âm trầm. Có thể là hắn lớn lên tương đối tuấn đi. Cùng lúc đó, bàn cổ quân đội, hình thiên hệ hàng tinh. Một chiếc hồ cấp quân hạm phòng làm việc bên trong. Một người mặc màu bạc quân bào. Cầu vai nhất tinh thiếu tướng đánh dấu. Cánh tay thêu ngân thụ phù hiệu tay áo. Eo đeo một thanh đoản kiếm trung niên nam nhân. Đả thông ở xa ngân giáp tinh Victoria công chúa điện thoại. Hắn dáng vóc hơi mập. Hàm dưới hơi cần. Một đôi mắt oa rất sâu, có vẻ thâm thúy mà u ám, toàn thân tản ra một loại tinh tế, ủ rột ma kiếm khí tức. Công chúa, La Vân thấp giọng nói, đối diện lặng ngắt như tờ, trầm mặc khoảng chừng nửa phút, mới truyền đến một đạo ảo ảo hùng hậu nữ vương âm. Ta không phải để ngươi dùng mã hóa điện thoại a? La Vân tự tin nói, chuyện này không cần mã hóa, nó là từ mã hóa còn mang tiêu trừ ký ức. Điện thoại đối diện nữ nhân, chính là trong truyền thuyết đế quốc tương lai nữ đế, Victoria công chúa thanh âm rất lạnh lùng, nàng là cái sẽ không bởi vì ly kỳ sự tình tùy tiện cảm thấy hứng thú nữ nhân. Chuyện gì? La Vân êm tai nói. 100 năm trước, đế quốc đệ nhất khoa học kỹ thuật học viện có một cái đứng tại ngành nghề đỉnh tiêm sinh vật học. Thầy, tên là Ngân Nguyệt, từng là bát diện phu nhân lão sư. Cũng tham dự cái kia thất bại thí nghiệm. Victoria hững hờ nói. Ngân Nguyệt, vì cái gì ta chưa từng nghe qua cái tên này? La Vân hết sức giải thích. Cái này nữ nhân rất có thể là theo tu chân thời đại tồn tại đến nay thượng cổ tu chân giả. Mặc dù bây giờ đã mất đi tu vi, nhưng nàng thể nội bảo lưu lại một loại thượng cổ hồn thuật cấm chế. Không ai đụng đến nàng. Nàng cũng có thể tùy ý xóa đi tự mình tại hắn người não hải bên trong ký ức. Tham dự cái kia thí nghiệm về sau, nàng liền ly khai đế quốc. Về phần là từ chức vẫn là bởi vì thí nghiệm thất bại bị rời trách khai trừ. Đến nay không người biết được. Victoria càng nghe càng không hợp thói thường. Người biết rõ người đang nói cái gì sao? Còn thượng cổ cấm chế, cái này cũng niên đại gì? Liên quan tới điểm này, La Vân cũng không cách nào giải thích. Hắn nghĩ tới một cái càng trực tiếp chứng cứ. Trượng phu của nàng là tinh tế vạn sự phòng Lý Diêu. Victoria trầm mặc một lát. Kia là ai? La Vân nghĩ nghĩ. Không có đề cập quá nhiều liên quan tới Lý Diêu chi tiết. Chỉ nói. Vĩnh động tinh trên phá giải hấp huyết quỷ minh độc. Giết y nhĩ phàm. Cướp đi hắc sắc vi hào Lý Kiếm Thánh. Victoria tự hồ có chút ấn tượng. Hiếu kỳ nói, người này thật là kiếm thánh sao? 89 phần 10 đi. Cùng Trầm Ngư công chúa quan hệ còn không tệ. Nghe nói là người tham tiền người háo sắc. Loại người này vẫn là lưu cho Trầm Ngư đi. Quân bộ không có tiền cũng không có nữ nhân. Victoria bản năng cũng không có đem mình làm nữ nhân. La Vân giải thích nói, ta chỉ muốn chứng minh. Kiếm thánh cưới nàng dâu không phải là cái bình thường nữ nhân. Quân bộ điều tra kết quả mặc dù giữ bí mật, nhưng ta có thể khẳng định, Lý Diêu mang đến Vĩnh Động Tinh giải dược, chính là xuất từ Ngân Nguyệt Thầy chi thủ. Victoria trầm mặc một lát, bình tĩnh nói, nếu như nàng thật có thể khắc chế Bát Diện phu nhân, mời đến quân bộ tiếp tục làm nghiên cứu, cũng là viễn siêu kiếm thánh vô hình chiến lực. Bất quá, như thế đỉnh tiêm nhà khoa học cùng một cái kiếm thánh ẩn cư tại Bạch Dạ Kỳ Hạ tiểu hành tinh bên trên, đại khái là chuẩn bị an hưởng tuổi già, chưa chắc sẽ quay về đế quốc. La Vân vội nói, cái này đơn giản, quân bộ đến nay còn có rất nhiều bị khốn tại U Minh phần bụng nạn dân cần giải cứu. Nếu như thầy tham dự kế hoạch kia, nhất định sẽ tự trách. Muốn làm chút gì? Tốt, chuyện này giao cho ngươi. Thuộc hạ trước mấy ngày mới vừa ở quán rượu đắc tội Lý Kiếm Thánh. Hiện tại phụ giáo dạy đi có thể sẽ gây nên hiểu lầm. Không bằng thay cái thực lực mạnh hơn người càng ổn thỏa. Cũng tốt, ta sẽ an bài. La Vân thiếu tướng cúp điện thoại, đắc ý nhếch lên chân bát chéo, tự rót tự uống một chén hải đường hồng. Thủy tâm phụ mẫu hành tung, là hắn, tại quân bộ nghe được tin tức về sau, tại từng cái ngành chạy chân gãy, khả năng nhanh như vậy tìm tới hai vị ngư nhân hành tung. Lấy Trầm Ngư công chúa tại quân bộ lực ảnh hưởng, không biết rõ ngày tháng năm nào mới có thể tìm được. Là hắn, nắm bằng hữu đề nghị đạm đài rộng, đi hồ bạn tinh làm ngư nhân sinh ý. Là hắn, nắm bằng hữu ám chỉ thánh tu công chúa, hồ bạn tinh khả năng tồn tại rộng khắp xâm hại ngư nhân sinh ý. Nhất là ngư nhân cha Lý Diêu còn cưới cái mỹ nhân ngư nàng dâu. Là hắn, tại thánh tu công chúa đến hồ bạn tinh về sau, vừa tối bày ra đạm đài rộng, một chiếc lái hướng bàn cổ tinh vân trong thế giới ngược gió hậu cần trên thuyền. Có hơn 300 đầu ngư nhân. Hết thảy, đều là hắn bảy mưu nghĩ kế kết quả. Hết thảy, cũng trong lòng bàn tay của hắn. Hắn mục đích, là làm sâu sắc Trầm Ngư công chúa cùng Victoria mâu thuẫn. Nếu như Lý Diêu làm quá mức, quân bộ thậm chí sẽ rời trách Victoria. Hắn là có tài năng, chỉ là lưng đeo phản sư bêu danh. Một mực không chiếm được thi triển cơ hội. Hắn sở dĩ lựa chọn bình thường Roman hoàng tử là chủ nhân, là bởi vì lúc này cái này tình thế, vượt bình thường mới vượt có khả năng là hoàng đế. Trên thực tế, 5 năm trước, Roman hoàng tử tự tiện đăng đế, quân bộ là chuẩn bị cầm quan sát thái độ, chỉ cần Roman trèo lên đế hậu không làm yêu con thiêu thân, thành thành thật thật làm cái đế quốc biểu tượng, quân bộ cũng không ai quan tâm do ai là hoàng đế. Ai ngờ nghĩ, Victoria quan tâm, Roman xưng đế đương đêm. Victoria tự tiện trong đêm điều binh, lấy chỉ là 12 đài cơ giáp lực lượng, phá hủy đế tinh mạng lưới phòng ngự, giày xéo Roman hoàng tử đội thân vệ. Đế tinh đội cảnh vệ cùng cung đình chú quân nhìn thấy Victoria công chúa tới, trông chừng đầu hàng, thậm chí hoan hô, hoan nghênh công chúa nhập quan. Một trận chiến này, quân bộ đến nay không biết rõ Victoria là thế nào thắng. Victoria từ đó một trận chiến thành danh. Tại quân bộ thế lực càng lúc càng lớn. Tăng thêm bản thân năng lực hơn người. Chiến công hiển hách, quân bộ cũng ép không đi xuống. Mặc dù Victoria từ nhỏ tại quân đội trưởng lớn, nhưng nàng dù sao cũng là công chúa. Năng lực xuất chúng, lại phải dân tâm. Ai biết rõ có hay không dư thừa dã tâm. Cho nên, quân bộ mặt ngoài mặc dù ủng hộ Victoria đại biểu quân bộ xưng đế, nhưng âm thầm thái độ là, hy vọng hơn bình thường Roman hoàng tử đăng cơ, chỉ cần hắn có thể hỗ trợ Roman hoàng tử đăng đế. Thiếu tướng lên tới trung tướng là chuyện ván đã đóng thuyền. Nghĩ đến đây, hắn tích tụ đã lâu nội tâm liền sẽ tươi đẹp rất nhiều. Hắn lập tức lại đả thông Roman hoàng tử mã hóa điện thoại. Roman hoàng tử, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, liền chờ Lý Diêu phá hủy Victoria công chúa. Roman nghe xong có người muốn phá hủy Victoria, một cái xoay người từ trên thân nữ nhân nhảy xuống. Vậy ngươi nhưng phải cho ta nhiều quay điểm video. Ngoặc kép, hoàng kim tinh vực, ngân thụ hệ hằng tinh, bác, ngân giáp tinh, đế tinh bảo vệ quân tổng bộ, đế quốc thứ 89 quân bộ chỉ huy tạm thời. Tử dạ, ánh trăng như nước, Victoria phòng làm việc, một cái thân ảnh cao lớn chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ. Một đầu hơi cuộn tóc bạc tựa như nguyệt chiếu. Hai mắt mang theo quân dụng bịt mắt, quan sát trên quảng trường Hoa Hải Đường. Nhưng có lẽ, nàng nhìn thấy là đến từ mắt điện tử cháo bên trong một cái khác bức họa. Người nếu không phải quá tự cho là thông minh, đã sớm là hoàng đế a. Roman, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.